LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chân chính thầy thuốc. Tô Minh bị hù dọa đến. Ai có thể nghĩ tới cái này Hán Quốc bệnh nhân như thế không bị cản trở. Đi lên liền, phanh phanh phanh, tới 3 lần. Đem Tô Minh dọa cho nhảy một cái. Vốn là còn chút mỏi mệt chuẩn bị ngồi ở chỗ đó lại nghỉ ngơi một hồi Tô Minh. Lúc này cũng là ngồi không yên. Cái mông dưới đáy tựa như là bị nhân chứa đạn hoàng một chút. Phanh một chút liền nhảy. Lần trước tại Miêu Cương bên kia cũng là như thế. Bị một đám nhân không hiểu thấu liền quỳ. Khiến cho Tô Minh trong lòng một trận bối rối. Mỗi lần gặp dạng này sự tình. Tô Minh luôn luôn hoài nghi mình đến cùng có thể hay không giảm thọ. Thế là Tô Minh nhanh lên đi đem ra hỏa này cho đỡ lên. Cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu. Nói thẳng, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy, mau dậy. Tô y sinh, phi thường cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi cho ta lần thứ 2 sinh mệnh. Cái này Hán Quốc bệnh nhân một bên khóc một bên nói với. Tô Minh, khóc đó là ào ào nước mắt liều mạng chảy xuống. Tuy nói Tô Minh nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Bất quá cách gần như vậy, Tô Minh vẫn có thể cảm nhận được hắn tình ý. Trên thực tế bệnh nhân này có thể có như thế phản ứng. Tô Minh liền đủ hài lòng. Tối thiểu nhất cái này là một cái hiểu được cảm ơn nhân nha. Cũng không uổng phí Tô Minh nhiều khí lực như vậy bắt hắn cho cứu tốt. Tô Minh cùng Hán Quốc bệnh nhân ở chỗ này trao đổi thời điểm. Mọi cử động bị ở đây camera cho phát bắt được. Nói cách khác vừa rồi phát sinh mỗi một cái hình ảnh. Trên thực tế lúc này đều đã truyền đến bên ngoài. Hán Quốc đoàn đại biểu bên kia một trận yên tĩnh. Không có một người nói chuyện. Mọi người gắt gao nhìn xem trên đài phát sinh hình ảnh. Trong lúc nhất thời thần sắc tương đối phức tạp. Lúc này Hán Quốc đoàn đại biểu bên trong mỗi người. Cơ hồ đều nghe được ba ba đánh mặt âm thanh. Giống như bọn hắn mặt. Bị Tô Minh dùng bàn tay một chút lại một chút quật lấy. Vừa rồi bọn hắn nói chuyện giống như còn đang bên tai vây quanh nha. Luôn mồm không tin cái này là thật. Kết quả bọn hắn tiếng nói mới rơi xuống. Bọn hắn quốc gia bệnh nhân. Liền chạy tới Tô Minh trước mặt đi quỳ xuống nói cảm ơn. Hán Quốc bệnh nhân hành vi đã nói rõ tất cả. Hơn nữa tương đương với trực tiếp đánh Hán Quốc đoàn đại biểu mặt. Cái này bọn hắn nếu là lại đi ra nói cái gì không tin mà nói. Cái kia mất mặt liền ném đi được rồi. Không công cho người khác chế giễu mà thôi. Hừ, gia hỏa này đến cùng phải hay không quốc gia chúng ta nhân. Vậy mà cho một người Hoa Hạ quỳ xuống. Thật sự là mất mặt. Là chúng ta Hán Quốc sỉ nhục. Lúc này thời đại bề ngoài đoàn bên trong có một người. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng nói một câu. Có thể thấy được trong lòng của hắn lúc này là cỡ nào không cao hứng. Lời như vậy chớ nói nữa. Hoa Hạ Tô tiên sinh. Đáng giá hắn làm như vậy. Ngoài dự liệu là, đoàn đại biểu cái kia phát chấn xương. Lúc này lại mở miệng làm Tô Minh nói chuyện. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đồng thời thanh tịnh ánh mắt bên trong còn toát ra một số bội phục thần sắc. Chỉ nghe phát chấn xương tiếp tục nói. Người cũng đã nói đó là chúng ta Hán Quốc bệnh nhân. Tô Minh y sinh cứu chữa chúng ta Hán Quốc nhân. Đều có thể như thế tận tâm tận lực. Thậm chí còn thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu để cho các ngươi đi cứu trị Hoa Hạ bệnh nhân mà nói. Các ngươi có thể đi đến tình trạng này sao? Phác Chấn Xương lúc nói chuyện. Quét mắt một chút đám người. Trong lúc nhất thời Hán Quốc đoàn đại biểu đám người. Cúi đầu không nói gì nữa. Không ít người lúc này còn mặt đỏ tới mang tai. Vừa rồi xác thực thật không thoải mái. Bất quá bị Phác Chấn Xương kiểu nói này, bọn hắn mới nghĩ rõ ràng, lập tức trong lòng áy náy không ngớt, là bọn hắn lòng dạ quá hẹp hòi. Mời mọi người hơi an tĩnh một chút, cũng mời bệnh nhân đừng quá mức kích động, đi nghỉ trước một hồi, chúng ta vẫn phải đem hôm nay y thuật tỉ thí cho kết thúc đi. Hiện trường trọng tài, lúc này thông qua phiên dịch đối với cái kia Hán Quốc bệnh nhân nói. Đi qua trọng tài nhắc nhở mọi người lúc này mới nhớ tới. Hợp lấy cái này là một trận tỉ thí. Tỉ thí còn chưa kết thúc đâu. Mới vừa rồi bị Tô Minh sau cùng trị liệu kết quả cho khiếp sợ đến. Dẫn đến không ít người đều quên chuyện này. Hán Quốc bệnh nhân đi xuống về sau. Trọng tài mở miệng nói ra. Kết quả duy trì đầu đuôi phán. Xin hỏi Hán Quốc đoàn đại biểu. Các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Không có ý kiến. Chúng ta tôn trọng xử phạt kết quả. Lần này, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Phác Chấn Xương lúc này đứng lên. Đại biểu Hán Quốc phương diện. Chậm rãi mở miệng nói một câu. Đầy đủ biểu đạt thái độ mình. Đồng thời đối với Tô Minh giơ ngón tay cái lên. Nói ra, Tô Y Sinh, ta phi thường kính nể ngươi. Ngươi là chân chính thầy thuốc. Xin cho ta đại biểu Hán Quốc bệnh nhân. Cảm tạ ngươi. Sau khi nói xong, Phác Chấn Xương vậy mà đối với Tô Minh gọn gàng khom người chào. Cái này là một cái 90 độ xoay người cúi đầu. Đặc biệt là Phác Chấn Xương đều từng tuổi này. Có thể thấy được hắn thái độ cùng trong lòng đối với Tô Minh kính nể. Phác Y Sinh, không được, không được. Tô Minh lần nữa bị giật nảy mình. Tranh thủ thời gian đứng lên. Đối với Phác Chấn Xương hắn đồng dạng là phi thường kính nể. Cái này là một cái có y thuật có y đức y sinh. Để hắn cao tuổi rồi còn cùng chính mình cúi đầu. Tô Minh thật sự là không có ý tứ. Đúng vào lúc này, những cái kia Hán Quốc đoàn đại biểu những người khác, cũng đều đi theo Phác Chấn Xương đằng sau. Một cái tiếp một cái đứng lên. Đối với Tô Minh xoay người cúi đầu. Trong đó có một ít lúc trước đối với Tô Minh xem thường hoặc là nói không thỏa đáng mà nói. Tại cúi đầu thời điểm, càng là trong lòng vô cùng xấu hổ. Ở đây những người này toàn bộ kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới Hán Quốc toàn bộ đoàn đại biểu nhân. Vậy mà toàn bộ cùng Tô Minh cúi người chào nói cảm ơn. Đây tuyệt đối là chói mắt phong cảnh nha. Phải biết Hán Quốc nhân cùng Nhật Bản người vẫn là không giống nhau. Bọn hắn đối với Hoa Hạ đều rất có địch ý. Chỉ bất quá Nhật Bản nhân tương đối hiếp yếu sợ mạnh. Người nếu là yếu mà nói, bọn hắn liền khi dễ ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi đi bắt hắn cho đánh một trận mà nói, hắn ngược lại sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi phía sau cái mông. Cũng không dám kêu gào. Nói câu không dễ nghe. Đây chính là tiện. Mà Hán Quốc nhân thì là không biết xấu hổ. Mặc kệ ngươi so không mạnh bằng hắn. Dù sao hắn đều cho rằng chính mình mạnh nhất. Muốn cho bọn hắn nhận thua là rất khó một sự kiện. Càng đừng đề cập giống như vậy toàn bộ cho Tô Minh cúi đầu. Điều này nói rõ Tô Minh dùng thực lực mình cùng phẩm tính. Chinh phục toàn bộ Hán Quốc đoàn đại biểu nhân. Một màn này, tất nhiên sẽ tại ngay sau được mọi người không ngừng nhắc đến lên. Lập tức hiện trường vang lên cho Tô Minh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Liền đối thủ Hán Quốc đoàn đại biểu đều bị chinh phục. Những người khác có lý do gì không phục? Cái gì mới thật sự là thầy thuốc? Chân chính thầy thuốc thời khắc dĩ chăm sóc người bị thương làm nhiệm vụ của mình. Trong lòng một mực lo lắng lấy bệnh hoạn, đồng thời nhớ kỹ thân phận của mình. Mà bây giờ có chút y sinh, rõ ràng đã không xứng làm thầy thuốc. Mặc dù có kỹ thuật tại, nhưng lại không có thầy thuốc phẩm tính. Tô Minh vừa rồi cho mọi người tốt tốt hơn bài học. Không tiếc liều mạng thổ huyết hôn mê, cũng đem hết khả năng đem Hán Quốc bệnh nhân chữa lành. Đây mới thực sự là thầy thuốc. Đáng giá mọi người tôn trọng thầy thuốc. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.